Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhắc nhở Thiên Khê Nghiên hãy trở về thực tại. Tối ngày hôm đó, em cùng anh tham gia buổi tiệc rượu. Anh uống nhiều rồi, lúc đó ngủ luôn ở khách sạn. Em... Thiên Khê Nghiên ấp a ấp úng nói. Ngày hôm đó, đưa tôi về phòng chẳng phải là trợ lý Trương sao? Tân Mặc Ngôn nhau mắt lại hỏi. Ngày hôm đó đúng là Tân Mặc Ngôn uống say rồi. Anh đã dặn trợ lý Trương là đưa anh về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau khi anh tỉnh lại, không hề có dấu vết gì của phụ nữ trên giường. Điện thoại của anh đánh rơi trong bữa tiệc. Em lên đó để đưa lại cho anh. Ánh mắt của Thiên Khê Nghiên lúc này như muốn né tránh anh. Sau đó thì thế nào? Giọng nói của Tân Mặc Ngôn giá lạnh, giống như phiến đá ngàn năm tuổi. Anh mơ màng nói là muốn vào nhà vệ sinh. Em đã đỡ anh đi. Sau đó... Thiên Khê Nghiên cúi đầu xuống, không dám tiếp tục nói nữa. Nhưng nói tới đây... là Tân Mặc Ngôn hiểu những chuyện tiếp sau đó là thế nào rồi. Sau đó cô liền rời đi trong đêm. Ngày hôm sau coi như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Tân Mặc Ngôn lạnh lùng hỏi. Thiên Khê Nghiên không đoán ra được cảm xúc của Tân Mặc Ngôn lúc này. Cô ta lúng ta lúng túng, không biết nên nói gì, không nên nói gì. Nếu như không phá thai, chắc là em sẽ mãi mãi không nói ra. Bỏ nó đi. Tân Mặc Ngôn không muốn chất vấn xem rốt cuộc đêm hôm đó ai là kẻ bắt đầu. Chỉ là hôm đó anh say mềm ra như vậy thì thực sự không còn có thể bắn đạn vào trong người của Thiên Khê Nghiên sao? Cái gì? Thiên Khê Nghiên ngây người ra, không ngờ tới. Tôi nói là nạ bỏ đứa bé đi. Tân Mặc Ngôn từng chữ nói. Tân Mặc Ngôn, con của Thiên Hân Vũ thì anh coi là cốt nhục. Con của em thì anh lại nhẫn tâm giết chết nó. Thiên Khê Nghiên tức giận, toàn thân run lên. Lần đầu tiên cô ta gọi cả họ và tên của Tân Mặc Ngôn. Thiên Khê Nghiên, cô nghe cho rõ đây. Bất luận với tư cách là người phát ngôn, hay là chủ của căn phòng này, hay là lễ đính hôn, tất cả những thứ đó đều là vì muốn báo ân. Người năm đó không phải là cô, vậy thì tất cả những điều này đều là do cô tự chuốc lấy mà thôi. Tân Mặc Ngôn nói nhẹ nhàng, đôi lông mày nheo lại cùng với sự thờ ơ của anh, khiến cho Thiên Khê Nghiên biết rằng mình không có một chút cơ hội nào. Mấy năm nay em luôn bên cạnh anh, không hề làm cho con tim anh có một chút rung động hay sao? Thiên Khê Nghiên nước mắt như mưa, đau khổ nhìn Tân Mặc Ngôn. Con tim tôi không phải đứng trước ai cũng có thể rung động. Tân Mặc Ngôn nhìn Thiên Khê Nghiên với ánh mắt không chút thương tình. Là tôi tự quyết định xem có nên rung động hay không? Thiên Khê Nghiên không nhịn thêm được nữa, cô ta bật gào khóc lên. Thiên Lâm Dạ ngoài cửa nghe thấy tiếng khóc của con gái, liền chạy vội vào. Nét mặt cho thấy tâm trạng phức tạp, đang nhìn Tân Mặc Ngôn. Ngày mai trong buổi họp báo, hy vọng cô nghĩ kỹ rồi hãy phát ngôn. Bằng không, đừng trách tôi là không khách khí. Tân Mặc Ngôn ném ra một câu nói, rồi chuẩn bị rời đi. Tân Mặc Ngôn, thực sự không phải là em để lộ tin tức. Xin anh hãy tin em. Thiên Khê Nghiên chẳng còn quan tâm tới hình tượng bản thân, mà kéo Tân Mặc Ngôn lại. Không phải là cô, thì cũng là người bên cạnh cô. Tân Mặc Ngôn giật tay về. Thiên Lâm Dạ ngạc nhiên nheo mày, đầu óc quay cuồng, sự việc này sao lại được đẩy về phía ông ta? Bà em không thể nào là người như thế. Thiên Khê Nghiên lớn tiếng nói, không được sự đồng ý của cô ta, thì cha cô ta cũng không thể nào tự ý hành động. Ồ, vậy người bên cạnh cô thì sao? Thiên Khê Nghiên nói mỉa mai. Sắc mặt của Thiên Khê Nghiên trắng bệch như tờ giấy, cô ta run rẩy ngồi xuống ghế sofa, hai mũi mấp máy lẩm bẩm. Anh... Bộ dạng hốt hoảng và thất thần của Thiên Khê Nghiên giờ vào tầm mắt của Tân Mặc Ngôn. Anh chẳng thèm để ý tới cô ta nữa. Anh phủi lấy áo chỗ bị cô ta nắm và sau đó sải bước rời đi. Lại tới lúc Thiên Hân Vũ tan làm, Tân Mặc Ngôn sớm đã lái xe đợi ở cổng. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm, đợi tới khi bóng dáng mảnh khảnh của cô bước ra. Anh đang định mở cửa đón thì lại nhìn thấy Thiên Hân Vũ chạy tới bên cạnh khóm hoa, ôm lấy một người đàn ông nho nhã lịch lãm. Con tim anh bỗng chốc như thể bị cứa một nhát dao. Người đàn ông đó là ai? Tân Mặc Ngôn kìm nén sự tức giận. Anh nhìn Thiên Hân Vũ và người đàn ông đó lên xe, sau đó từ từ biến mất. Đấm bụp một tiếng lên vô lăng xe, anh khởi động xe chuẩn bị bám theo và xem cô cùng với cái tên khốn khiếp đó định đi đâu. Nghĩ lại anh thấy, con thì đang ở trong tay mình. Cô thực sự dám có mối quan hệ không đàng hoàng với người đàn ông khác phía sau lưng anh sao? Tân Mặc Ngôn trầm ngâm suy nghĩ, rồi anh quay đầu lái xe đi về hướng nhà mình. Kim đồng hồ đã chỉ 9 giờ tối. Tân Mặc Gôn đưa Thư Nha về căn hộ của mình. Thiên Hân Vũ vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.